giống như là bị một đao cắt tới, nhưng cũng không phải là chặt đứt, mà là chỉ xuất hiện một vết máu. Việc này truyền ra khắp tất cả các tông môn ở Nam Vực, trong khoảng thời gian ngắn khiến cho rất nhiều tu sĩ đều tiến đến bên ngoài vãng sinh động, họ không dám tới gần, chỉ đứng từ rất xa liếc mắt nhìn. Ngũ đại tông môn, tam đại gia tộc, tất cả đều bị chấn động. Trong đan đông nhất mạch của Tử Vận Tông, việc này cũng có truyền ra, và lại một tiếng nổ vang đó cũng chấn động mặt đất Tử Vận Tông. Nhưng dù sao khoảng cách từ nơi này đến thi thể tiên nhân cũng rất xa xôi, Mạnh Hạo vừa mới thăng chức chủ lô cũng không quá chú ý. Thăng chức chủ lô vốn là một việc trọng đại rất lớn trong đan đông nhất mạch, nó cũng gần với việc thăng chức tử lô. Nhưng Mạnh Hạo này, bởi vì tất cả các phương thức đạt được đều không phải là chính thống tuyển ra, cho nên tất cả đều là giản lược, thậm chí đối với bên ngoài cũng đều mơ hồ không rõ, giống như là không muốn nhiều lời. Có thể coi như là giản lược đến không thể giản lược hơn, Mạnh Hạo cũng lẩm bẩm mất mấy ngày. Lúc này mới thoải mái rảnh rỗi, thay đổi động phủ, thay đổi áo bào, tuy nói rằng chủ lô như hắn là dùng phương thức đặc thù đổi lấy, trọng lượng tiếng nói là rất nhỏ, nhưng mọi đãi ngộ nên có vẫn đầy đủ. Tỷ như là động phủ, giờ phút này Mạnh Hạo hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ cái sơn cốc, và lại nơi đây là chỗ sâu trong đan đông nhất mạch, cùng với khu đan sư hoàn toàn tách biệt ra. Sơn cốc này tuy là không lớn, nhưng nó lại hoàn toàn thuộc về một mình Mạnh Hạo, nên cũng khó mà cho là nhỏ.